thẳng tắp sừng sững, lại có cả hai tay hai chân, chiều cao lên tới trăm trượng. Bên trong có vô số cành cây duỗi ra xung quanh, nhìn qua tựa như tán cây. Còn có thật nhiều dây mây leo trèo bám trên thân thể, lại phảng phất giống như xiềng xích đem thân thể thật lớn kia gắt gao khóa cứng. Chiến tuyết từ trong diễn thiên châu toát ra, chỉ nhìn thoáng qua đồng tử của nàng cơ hồ co rút thành châm nhọn. Đây là di thể của thượng cổ đại vu. Nhạc Vũ khẽ cười, khóe môi mang theo vẻ trào ý. Đây chính là chân tướng của loại cây nguyên chí linh quả. Chư giới tu sĩ đối với nguyên chí linh quả cũng không hiểu được rõ ràng. Nhưng có ai có thể nghĩ đến linh quả kỳ dị có thể tăng thêm trí lực, kỳ thật cũng là từ trong thân thể thượng cổ đại vu sinh trưởng ra. Chẳng thể trách vài lần hắn sử dụng nguyên chí linh quả đều có loại cảm giác liên hệ kỳ dị với minh minh hư vô, trực tiếp tiến vào trạng thái thần minh. Nguyên lai là mượn dùng lực lượng thân thể vu thần. Đối với lý giải về đạo pháp thiên đạo, cũng trực tiếp đến từ tri thức mà vị thượng cổ đại vu trước mặt nắm giữ. Nghe đồn nguyên chí quả thủ có 3 cây, lại không biết trong vạn hóa lôi trì này rốt cục là đang giam cấm một trong 12 tổ vu nhục thu chuyên nắm giữ trí tuệ hay là thiên ngô chuyên nắm giữ tri thức truyền thừa. Nhạc Vũ phi thân lên, đi tới bên cạnh nguyên chí quả thụ. Gần vạn năm tích lũy, cơ hồ đã tích lũy tới vạn quả. Nhạc Vũ cũng không hề nhìn tới, chỉ yên lặng đánh giá di thể của vị thượng cổ đại vu trước mắt. Hắn càng cẩn thận quan sát càng thêm kính nể thủ đoạn kinh thiên của mấy vị đạo tổ kia. Lúc trước 12 tổ vu hợp lực làm yêu tộc cơ hồ bị tiêu diệt, khi đó làm sao sẽ từng nghĩ tới chính mình sẽ bị chế thành quả thụ, bị trồng bên trong vạn lôi điện như hôm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, huyền công bản chính không thể chứng hỗn nguyên, sẽ thành hậu hoạn khó lường. Nhạc Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm xuyên vào da thịt, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn sang bên cạnh lại chỉ thấy vẻ mặt chiến tuyết tựa hồ không đúng lắm. Nhìn vào nguyên chí quả thụ, trên mặt nàng không có nửa phần sợ hãi, lại lộ ra vài phần thương cảm, trong mắt vừa hỗn loạn vừa ẩn chứa vẻ kiên quyết. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền hiểu được suy nghĩ trong nội tâm của nàng. Hắn không khỏi cười nói, tuyết nhi cần gì lo lắng. Hiện giờ hồng hoang không còn giống như vạn năm trước. Khi đó tu sĩ tổn thất thảm trọng, không chấp nhận được vu thần tồn tại trên đời. Nhưng hiện tại chư thần không có tại đây, thiên địa linh lực bị mất cân đối, dựa vào tứ linh thánh thú chấn áp, xa xa không đủ để điều hòa thiên địa. Chư giới tu sĩ đều chịu khổ đã lâu, cần được thay đổi. Nói không chừng mấy trăm năm sau, khi đạo thần rầm rộ, tuyết nhi có thể chân chính thành tựu câu trần đại đế quả vị. Chiến tuyết cũng không có ý kiến, chỉ nhìn Nhạc Vũ khẽ lắc đầu nói, tuyết nhi không quan tâm đến, chỉ cần giúp được sư vinh là tốt lắm rồi. Nhạc Vũ biết được ý tứ của nàng, nàng căn bản không quan tâm tới thành tựu câu trần quả vị. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên, cũng không tiếp tục khuyên giải an ủi, ngược lại nhìn qua nguyên chí quả thụ. Bên ngoài quả thụ lại bị vô số phong cấm rậm rạp, cực kỳ vững chắc, tựa hồ liên tiếp cùng đại trận của vạn lôi điện. Lại có vẻ như tồn tại độc lập. Tóm lại không nhìn thấy được chút dấu hiệu bị suy yếu nửa phần. Tầng tầng rậm rạp, chỉ cần thoáng bị xúc động, sẽ đưa tới toàn bộ bát giai kiếp lôi bên trong vạn hóa lôi trì. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc chịu được một kích của kiếp lôi trong này. Nhạc Vũ khẽ cười, đem âm dương ngũ luân vân tượng bàn tế lên đỉnh đầu, thúc giục pháp lực tới mức độ lớn nhất. Ngay sau đó kiện hỗn độn trí bảo bên trong cơ thể lần đầu tiên bị dẫn dắt ra ngoài đan điền. Âm dương nhị khí trận đồ bố trí dưới chân. Năm thanh tiên binh thanh hồng hoàng bạch hắc hình dáng khác nhau lộ ra phong cách tang thương cổ lão được phân bố ra năm phương vị. Quay chung quanh Nhạc Vũ, chậm rãi xoay tròn không thôi. Nhạc Vũ thở sâu một hơi, tiếp theo đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang. Quang hoa sáng rực. Lại chỉ thấy phong cấm bên ngoài nguyên chí quả thụ đã bị tiêu hóa một ít, sau đó chỉ trong nháy mắt liền khôi phục một bộ phận. Quả nhiên là đại trận do đạo tổ tự tay bố trí. Đồng tử Nhạc Vũ thoáng co rút lại, tiếp theo không chút do dự lại đánh ra mười mấy đạo ngũ sắc thần quang liên tiếp. Thẳng đến khi pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao không còn, mới có thể hoàn toàn phá vỡ phong cấm kia. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền thúc dục Long Thương kiếm, một đạo đại ngũ hành nguyên tử âm dương diệt tuyệt kiếm khí thúc phát, thẳng xuyên thấu vào trong trận, ngay vị trí mi tâm di thể vu thần đánh ra một chỗ trống nho nhỏ. Ngay sau đó pháp lực cuốn tới, liền đem tử sắc huyết dịch vừa thẩm thấu ra thổi quét trở về, thậm chí còn mạnh mẽ rút đi một bộ phận ngay vị trí mi tâm. Khi tất cả chuyện này vừa mới hoàn thành, liền nhìn thấy phong cấm bên ngoài nguyên trí quả thụ đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi, mà tốc độ miệng vết thương nho nhỏ ngay vị trí mi tâm cũng khép lại rất nhanh. Chỉ trong trước mắt đã được lôi lực của vạn hóa lôi trì tầm bổ khôi phục như lúc ban đầu. Cả quá trình cũng chưa tới 3 lần hô hấp, từ lúc Nhạc Vũ bắt đầu thúc dục ngũ sắc kiếm trận, đến khi tinh huyết vu thần bị hắn thành công bắt vào trong tay, cơ hồ không hề có nửa điểm linh lực dao động tán giật ra ngoài trăm trượng. Cả vạn hóa lôi trì cùng phong cấm lôi trận cơ hồ không có nửa phần động tĩnh. Chí bảo tới tay, Nhạc Vũ không khỏi cười hài lòng. Mặc dù không biết bản thể nguyên trí quả thụ này là đến từ di thể của vị thượng cổ đại vu nào, mà đại ngũ hành nguyên tử âm dương diệt tuyệt kiếm khí cũng chỉ có thể phá vỡ vào trong di thể kia không tới nửa tấc, không lấy được bổn mạng tinh huyết chân chính, nhưng chỉ nói về chất lượng của tử kim sắc huyết dịch đã không kém hơn tinh huyết đại vu trong cánh tay bị ấn tỳ thật lớn chấn áp khi trước, đủ giúp cho lực lượng của hắn cùng sự đốn ngộ về thiên địa pháp tắc bên trong tăng lên thêm một bậc thang, đối với chiến tuyết mà nói càng có thêm vô số ưu đãi. Nhưng thượng cổ Sivu kia khí tức mặc dù mạnh mẽ bá tuyệt, tuy có vẻ như so sánh được với 12 vị vu thần kia, nhưng dù sao cũng còn kém hơn không ít. Vừa rồi khi hắn hoàn toàn phá vỡ được phong cấm lôi trận, cả người hắn cơ hồ không có nửa điểm dũng khí muốn xuất kiếm. Cũng may hắn tập luyện chính là vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp, bản chất thần hồn đã đề cao, nếu không Nhạc Vũ cũng hoài nghi bản thân mình có thể ngăn cản được ý niệm muốn quỳ bái di thể của thượng cổ vu thần trước mặt hay không. Toàn bộ người đời biết được nguyên trí quả thủ có 3 gốc, trong đó có một gốc nằm trong vạn lôi điện, chính do di thể của vu thần chế thành, tạo ra từ vạn vạn năm trước. Còn lại 2 gốc đã tồn tại còn sớm hơn phía trước. Lại không biết hai gốc kia có hình dáng thế nào, hay là di thể của thượng cổ yêu thánh. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên, ý niệm này chỉ thoáng lướt qua trong đầu liền lập tức xóa bỏ. Ngay sau đó Nhạc Vũ dùng pháp lực cuốn tới, từ dưới chân mình nhiếp ra ước chừng 500 nguyên trí linh quả, bỏ vào trong tu di không gian của mình. Chiến tuyết thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi, sau khi suy ngẫm liền ngộ ra. Nhưng Nhạc Vũ cũng lại giải thích, thế gian có 3 gốc nguyên trí quả thụ, mỗi vạn năm xuất hiện đều có hạn ngạch. Thiên hạ chư tông tu sĩ còn có nhiều tán tu đều trông mong lấy được. Nếu ta đem toàn bộ nguyên trí linh quả nơi này lấy hết, sẽ đắc tội toàn bộ hồng hoang, 500 quả 21 quả đã là vừa đủ. Trong lòng hắn đã sớm suy tính qua vô số lần, 521 quả vừa lúc không kích thích chư tông tu sĩ. Còn có ý muốn đảo loạn tính toán của Đại La Kim Tiên. Dùng vật này tu hành là có thể tương đương 20 năm khổ tu. Nhưng đối với những tu sĩ đã chứng đạo trường sinh mà nói, mặc dù có nuốt cả hàng trăm hàng ngàn quả, còn không bằng ở trên 33 thiên hoặc ở không gian mật cảnh có thời gian gia tốc hay trong động tiên tu luyện mấy trăm năm càng thêm thực tế. Mấu chốt là ở chỗ tăng lên tuệ lực, lấy thần minh cảnh giới đột phá cổ bình. Có chút trở ngại, mặc dù có minh tư khổ tưởng suốt mấy trăm hay ngàn năm, đều chưa hẳn có tác dụng. Nhưng nếu mượn dùng tuệ lực của thượng cổ vu thần hoặc là có thể đột phá không còn chướng ngại. Như vậy mới khiến cho thiên hạ tiên tu cũng đối với vật này ham muốn tìm kiếm. Nhạc Vũ tuyệt không e ngại chuyện đối địch với toàn thiên hạ, nhưng hắn cũng không muốn trước khi cánh chim mình vững vàng lại đi gây thù kết oán với thiên hạ chư tông. Bị rơi vào thế không ai giúp đỡ. Cái gọi là tham thì thâm, chính là đạo lý này. Nguyên trí linh quả đã lấy được tới tay. Bên trong vạn lôi châu cũng hấp nhiếp được 3 loại bát trọng kiếp lôi. Nhạc Vũ cũng không còn ý muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn đem chiến tuyết thu về bên trong thế giới diễn thiên châu. Đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một ý niệm, đưa mắt nhìn về phía vách tường tận sâu trong đại điện. Đồng dạng nơi đó cũng có 2 tấm bích họa, nhưng không phải giống như đồ án thần thú trước đó. Mặc dù nhìn thật sống động, nhưng cũng không thấy hàm chứa quy luật huyền ảo gì bên trong đồ án. Chỉ là giống như hai tấm bích hoa không có chút gì đặc biệt mà thôi. Mà hai nhân vật bên trong nếu không nhìn lầm, hơn phân nửa chính là vị thiên đế đế tuấn còn có Đông Hoàng Thái Nhất. Làm nhạc vụ thấy ngạc nhiên chính là tấm biển bên trên lại điêu khắc đồ hình của Tam Túc Kim Ô, lại không hề có cấm chế bên ngoài, chất liệu nhìn qua thật bình thường. Đương nhiên gọi là bình thường là vì so sánh với những chất liệu khác trong vạn hóa lôi trì mà thôi. Nếu lấy về giao cho một vị luyện khí tông sư ngoài ngọc tiên cảnh, ít nhất có thể luyện chế ra một thanh tiên binh trên tứ phẩm. Nhạc vũ vốn cũng chưa từng để ý, nhưng vừa rồi khi dùng hồn thức dò xét, lại cảm giác phù triển chữ đình bên trong thần hồn của mình hơi lay động, tựa hồ đã cảm ứng được thứ gì. Kỳ quái! Hay là di chân của thượng cổ yêu tộc còn có cá lọt lưới? Nhạc vũ hơi nhíu mày, liền không chút do dự đem tấm biển nhiếp tới trong tay. Hắn tinh tế cảm ứng chỉ chốc lát, vẻ mặt liền biến đổi, cổ quái tới cực điểm. Bên trong tấm biển chứng thật là có một linh trận tồn tại, hơn nữa lại giống như giới chỉ, ở bên trong tấm biển cất chứa một không gian tới vạn dặm. Cả đại trận cũng cực kỳ bí mật, nếu không phải đại trận cũng là thượng cổ lôi trận, hồn thức của hắn vừa vặn cảm giác được, cơ hồ không thể nhận thấy. Nhưng giờ phút này nội tâm của nhạc vũ càng thêm cảm thấy khó hiểu. Nếu đem nguyên chí linh quả trồng ở đây, như vậy 5 vạn năm trước hẳn trong vài vị đạo tổ thánh nhân phải có một vị đi qua nơi này. Lấy hỗn nguyên cảnh giới, có khả năng nhìn rõ vạn vật, vì sao lại không phát hiện được nó? Bên trong này rốt cục đã cất giấu thứ gì? Hắn khinh thường không thèm lấy sao? Hay là muốn đem cơ duyên này lưu cho hậu bối? Hoặc là hắn không dám lấy ra? Nhạc vũ bật cười, đánh ra vài đạo ngũ sắc thần quang vào trong tấm biển. Lần này còn dễ dàng hơn đánh vỡ phong cấm của nguyên trí quả thụ mấy lần, mà khi hồn thức của nhạc vũ thăm dò vào bên trong, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tay phải chợt chuyển, liền hiện ra một quyển kim sách. Đây chính là bảo vật duy nhất hắn tìm được bên trong tấm biển, mà bên trên bìa quyển sách rõ ràng hiện lên 4 chữ tứ cửu huyền công. Thật lâu nhạc vũ cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần, tiếp tục cẩn thận lật xem. Quả nhiên nhìn thấy bên trong chính là 36 đồ án thiên cương thần thù. Duy nhất khác nhau chính là bên cạnh đồ án còn có chú giải. Bên trong ẩn chức đại đạo pháp tắc còn vượt hơn lần trước hắn đã chứng kiến. Cho dù là 7 thủy hệ thần thú cũng chỉ kém hơn một chút so với đồ án mà huyền vũ tự mình khắc ấn. Đây chính là tứ cửu huyền công bản chính mà Hòa Minh chân quân đã nói sao. Nhạc vũ lật qua từng tờ, đợi đến khi lật tới đồ án của Khổng Tước thì đồng tử co rụt lại. Tiếp theo hắn chợt bật cười, đem quyển tứ cửu huyền công khép lại. Hắn thầm nghĩ nếu theo đồ án Khổng Tước bên trong bản chính này tu hành, tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn trước khi đạt tới tầng 19, đều phải dễ dàng hơn. Bên trong kể lại chi tiết so với thần thông ngũ sắc thần quang vốn có trong hậu duệ Khổng Tước chỉ sợ sẽ càng thêm tường tận. Thậm chí chỉ cần tu hành sơ lược, giờ phút này hắn đã có thể lập tức biến thành pháp thân Khổng Tước. Hai vị thượng cổ yêu thánh này đối với tứ cửu huyền công thật đúng là vô cùng nhọc lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, biển tình nổi sóng khẽ lắc đầu. Nhạc vũ đem tấm biển đặt lên bên trên 2 bức bích họa. Hiện tại hắn cũng không dám xác định mấy vị đạo tổ kia vì sao không lấy đi vật này. Đồ án bên trong kim sách tuy gọi là tứ cửu huyền công, nhưng cũng đồng dạng bao hàm 36 loại thần thông đại đạo. Chẳng thể trách có thể được xưng là công pháp luyện thể đứng đầu trên thế gian, tương đương như cửu truyền huyền công của Hồng Quân đạo tổ truyền xuống, tiếp cận với vô thượng thần thông. Bên trong đó tuy có hơn phân nửa vẫn chưa được đầy đủ trọn vẹn, nhưng Tam Túc Kim Ô đồ án cùng ít nhất 4 loại thần thông thiên phú thần thú đều được ghi lại hoàn chỉnh bên trong kim sách. Nói cách khác, cho dù không tu tập tứ cửu huyền công, chỉ tu tập đồ án, cũng có thể thành tựu được 5 loại thần thông đại đạo. Thật không biết 72 loại biến hóa của bát cửu huyền công địa sát là tình huống thế nào. Bên trong ghi lại phẩm cấp thần thú tuy còn kém hơn tứ cửu huyền công một bậc, nhưng với xu thế ngập trời của Đế Tuấn, chỉ sợ đã lấy được thần thông đại đạo đầy đủ rồi. Hiệu dụng luyện thể chỉ sợ còn hơn cả tứ cửu huyền công. Nhạc Vũ cẩn thận dùng hồn thức tinh tế thăm dò thêm một lần, thẳng đến khi xác thực chứng minh bên trong vạn hóa lôi trì không còn lưu lại vật gì khác, mới khe khẽ thở dài thoáng tiếc nuối thu hồi hồn niệm. Thiên cương địa sát biến hóa hẳn phải là một bộ đầy đủ, mà theo hắn biết, hiện giờ có được hai loại công pháp luyện thể này chỉ có hai vị đạo tổ bên phương Tây. Nhưng theo như cách nói của Hỏa Minh chân quân, Tây Phương giáo truyền thừa cũng chỉ là bản sao mà thôi. Tiếp theo đó là Xiển Tiệt nhị giáo, năm đó khi yêu tộc diệt vong, cũng đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá bên trong tiên giới cũng chỉ nghe truyền thuyết Ngọc Đỉnh chân nhân tu luyện bát cửu huyền công, lại không biết hắn tu tập là bản chính hay là bản sao. Mà một vị cuối cùng chính là tại Mai Sơn, năm đó sau khi yêu tộc tan rã thì còn sót lại riêng nhất mạch. Nhưng thông thiên yêu thánh truyền thừa bát cửu huyền công cũng không khả năng là bản chính. Vốn cho rằng nơi này có thể tìm được bản chính tứ cửu huyền công, như vậy nói không chừng cũng tìm được bát cửu huyền công. Hiện giờ xem ra chỉ là mình đã quá tham lam. Lặng lẽ cười, Nhạc Vũ hóa thành độn quang bay ra ngoài cửa điện. Trước khi rời đi hắn liếc mắt nhìn về phía sau, hai mắt mang theo lạnh ý thoáng nheo lại. Hỏa Minh chân quân cùng Phong Tượng Tông Quảng Thái chân nhân đi tới Vạn Lôi Điện tuy đều có mục đích riêng, nhưng đều không ngoại lệ đều là phụng sư mệnh trang thần làm quỷ. Chính là vì Vạn Lôi chính điện này mà đến. Nhưng lần này tuy hắn đi vào đầu tiên, nhưng hồn thức lại không cách nào lục soát được vật kia. Lại không biết trong chuyện này có mê hoặc gì khác. Trong hồn niệm xẹt qua một tia sát khí, nhưng cuối cùng lại đành bất đắc dĩ xuyên ra cửa điện. Hắn vừa rời khỏi Vạn Lôi chính điện, thân hình vừa xuyên vào bên trong lôi trận phong cấm. Nhạc Vũ đã thấy vị thanh y tu sĩ trong mắt mang theo vẻ do dự đứng bên ngoài huyễn trận mình bố trí. Mà Bạch Thường vẫn ở trong trận nhắm nghiền hai mắt, tình hình bên ngoài trận vẫn như không biết. Nhạc Vũ không khỏi âm thầm may mắn. Thầm nghĩ cũng may lần này mình đi ra sớm, nếu không chế thêm một khắc tình hình chỉ sợ thật khó lường. Diệp Thanh kia hắn vốn đã cảm thấy có chút vấn đề, hiện giờ xem ra cuối cùng vẫn không nhịn được. Còn có Bạch Thường cũng không biết ngoan ngoãn thành thật. Đáng tiếc thân ngoại hóa thân mặc dù thật tốt, nhưng dù sao cũng không sánh bằng Tam Thi Nguyên Thần. Không có được trí tuệ tự hỏi, một khi thoát ly liên hệ với hồn niệm bản thể, sẽ chỉ theo mệnh lệnh làm việc. Không biết biến báo, chẳng huống hơi có chút phức tạp đều không thể ứng đối. Một tiếng sấm nổ vang lại truyền ra, cả phong cấm lôi trận vào lúc này cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thẳng đến khi thân hình Nhạc Vũ hoàn toàn xuyên qua khỏi phong cấm lôi trận mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng lúc này chín người bên ven hồ trong mắt đều lộ ra vẻ nghiêm túc, lại một lần nữa cẩn thận nhìn về Vạn Lôi chính điện. Lần này khác với lần trước, bọn họ đều mang theo vẻ do dự quan sát thật kỹ. Một lần trước còn có thể giải thích là lôi lực tích tụ bên trong vạn hóa lôi trì đã hao tổn hết, còn đang trong lúc điều chỉnh. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại phát sinh thêm lần thứ hai, lại không thể làm cho kẻ khác không phát sinh lòng nghi ngờ. Bọn họ đều nhíu chặt mày bình tĩnh quan sát biến hóa bên trong vạn hóa lôi trì. Đang âm thầm tự suy đoán bên trong vạn lôi chính điện đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Vũ cũng đã quay về bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, đợi đến khi hắn giải trừ huyễn thuật, Bạch Thường tĩnh tọa tu hành một bên đã tỉnh lại, trong giọng nói mang theo vẻ trào phúng, chín vị thái ất chân tiên mà cũng không xem vào đâu, không ngờ còn dám lẻn vào vạn lôi chính điện. Ta xem ngươi đúng là to gan lớn mật liều lĩnh, Nhạc Vũ thản nhiên cười, cũng không đi để ý nàng, nhìn ra ngoài trận nói. Ta xem thái độ của người này đối với ngươi có chút bất thường, bản thể còn là thanh dực xà. Cùng thanh dực ngân luyện xà các ngươi có liên quan lớn, chẳng lẽ là gian phu trước kia của ngươi đó sao? Ngươi mới có gian phu, gương mặt Bạch Thường hiện lên vẻ giận dữ, nhưng lại không muốn va chạm trực tiếp với Nhạc Vũ, liền quay đầu nói, chỉ là có nhận thức qua trước kia mà thôi, một tên phản đồ, ta không thèm phản. Ứng, Nhạc Vũ dự đoán được cũng là như thế, dáng tươi cười càng thêm ý vị thâm trường, lười phản. Ứng, hay là cố ý không để ý? Sợ là đang ngóng trông vị bên ngoài kia phá vỡ huyễn trận của ta đúng không? Bạch Thường chỉ cười cười, ý tứ tự nhiên không hề có chút vẻ hổ thẹn. Nhạc Vũ cũng không tức giận, khoanh chân ngồi xuống, hai tay khẽ vẫy, thu hồi cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, lại đem thân ngoại hóa thân triệu hồi trở về bên trong Diễn Thiên Châu. Tiếp theo hắn chủ động giải trừ huyễn trận, vẻ mặt như uể oải, nhìn Diệp Thanh đứng bên ngoài cười nói, Diệp huynh đã bồi hồi bên ngoài thật lâu, lại không biết rốt cục là vì chuyện gì. Diệp Thanh ngây ra, tiếp theo không tự chủ được đưa mắt liếc nhìn Bạch Thường. Hắn còn đang do dự không biết làm sao mở miệng, Nhạc Vũ lại cười nói, chúng ta mặc dù đều là yêu tộc, nhưng lẫn nhau thủy hòa bất dung, Diệp huynh cùng chúng ta thân cận nói chuyện, sẽ không e ngại bị tiệt giáo môn quy xử trí. Thần sắc Diệp Thanh biến đổi, cũng không để ý Nhạc Vũ hướng Bạch Thường thi lễ nói, Thường nhi, chẳng lẽ còn giận ta hay sao? Diệp Thanh này bái xuống tiệt giáo môn hạ, cũng là vì tìm đường ra cho Thanh Dực Xà bộ tộc mà thôi. Hiện giờ khí vận yêu tộc đã suy, nếu còn tiếp tục bảo thủ chỉ sẽ nhanh chóng diệt vong, cầu lưu lại hậu duệ cũng không cơ hội. Bao năm nay Bạch gia các ngươi tử thủ Mai Sơn, tình hình cũng càng ngày càng lụn bại, lại có từng được sống dễ chịu qua. Sư phụ của ta cực kỳ tán thưởng tư chất của ngươi, có hứa sẽ đào tạo chúng ta trở thành nhất thế nhân tài hiếm thấy đời này. Sao ngươi không sớm gia nhập môn hạ tiệt giáo? Khóe môi Nhạc Vũ hơi nhếch lên, thở ơ lạnh nhà, vẻ mặt Bạch Thường lại cười lạnh nói, câm miệng, Diệp Thanh ngươi là ai? Có tư cách gì làm ta tức giận? Tình cảnh Bạch gia ta lại có quan hệ gì tới ngươi đâu? Cần gì ngươi tới lo lắng? Diệp Thanh không chút nào tức giận, tiếp tục tiến lên trước một bước than khẽ. Hiện giờ hồng hoang sát kiếp nổi lên, chỉ có tiệt giáo nhất mạch độc thịnh, đạo tổ thượng thanh, pháp lực thông thần, còn có chu tiên kiếm trận, trấn áp vận khí, bảo hộ đệ tử trong giáo, môn nhân nhất định được bình yên trường sinh. Chư giáo còn lại đều bất ổn không yên, mà những hạng người như tán tu tính mạng càng thêm khó bảo toàn. Yêu tộc tàn mạch các ngươi cũng đi theo xu hướng vậy thôi. Dù Bạch đạo hữu không vì mình tính toán, chẳng lẽ không muốn suy nghĩ cho tộc nhân một chút? Sát kiếp, ánh mắt Bạch Thường thoáng hốt hoảng, tiếp theo ảm đạm cười, sát kiếp lại như thế nào? Nếu như Bạch gia nhất định diệt vong, đó chính là số mệnh đã thế. Muốn chúng ta ruồng bỏ Mai Sơn là không có khả năng. Trong mắt Diệp Thanh cuối cùng hiện ra một tia âm mai, ngưng trọng nói, Thường nhi, vì sao cứ muốn cùng ta đấu khí? Vô luận hiện tại lập trường của hai ta thế nào, hôn ước giữa hai ta vẫn còn tồn tại, ta sẽ hại ngươi hay sao? Thần tình Nhạc Vũ vốn lạnh nhạt, lúc này nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Diệp Thanh chỉ là theo đuổi Bạch Thường không đạt được nguyện vọng, lại không nghĩ ra nguyên lai hai người này còn có quan hệ như thế. Giờ phút này ngay cả mấy người đứng phía xa cũng đều nhìn sang, trên mặt mang theo dáng vẻ cười cười. Đặc biệt San Huyền Pháp Sư càng mang theo vài phần khinh thường và vui sướng khi người gặp họa. Vẻ mặt Bạch Thường càng thêm băng xương, trong miệng lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi còn có mặt mũi nhắc việc hôn ước. Từ lúc ngươi chuyển qua gia nhập tiệt giáo, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại nói hiện giờ ta đã có song tu đạo lữ. Cút cho ta. Chớ tiếp tục đến dây dưa, làm ta ghê tởm. Nói tới đây nàng làm như hữu ý vô ý trộm liếc mắt về Nhạc Vũ. Sắc mặt Diệp Thanh vốn đã thật khó xem, lúc này nghe vậy nhất thời càng thêm xanh mét. Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mờ ám của Bạch Thường, sắc mặt liền vặn vẹo, vẻ mặt nổi giận cơ hồ không thể khống chế được nữa. Hắn không cần tiếp tục nghĩ ngợi điều gì, lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Vũ nói, Tiết huynh, ngươi cùng nàng đều thuộc Mai Sơn nhất mạch. Không biết lời nói của Thường Nhi rốt cục là thật hay giả, đạo lữ mới của nàng rốt cục lại là nghiệp chướng nào. Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, trong lòng cảm thấy bực mình, vốn muốn ngồi xem náo nhiệt một chút, cũng không ngờ cuối cùng kéo luôn chính mình đi vào. Xem ra trước đó mình thật sự đối đã quá nhẹ nhàng với Bạch Thường, tốt tới mức khiến cho nàng không hiểu rõ thân phận hiện tại của mình là gì. Đang định nói chuyện, tâm niệm hắn chợt động, thầm nghĩ không phải ngươi muốn gây phiền toái cho ta sao? Vậy theo ý ngươi lại có ngại gì? Sau đó hắn nhẹ giọng cười nói, chứng thật đã có đạo lữ mới. Hơn nữa Diệp đạo hữu cũng nhận thức. Đồng tử Diệp Thanh co rụt lại thật mạnh, sát khí hiện ra thấu xương, nhưng ngay sau đó đã thấy Nhạc Vũ ngoắc tay với Bạch Thường. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ý, đã thấy sắc mặt Bạch Thường đột nhiên đỏ bừng đứng lên, phảng phất như vừa sợ hãi vừa kiều mị đi chậm tới trước người Nhạc Vũ. Tiếp theo nàng ngồi lên đùi Nhạc Vũ, hai tay quấn quýt lấy cổ hắn, toàn thân giống như con bạch tuộc cuộn chặt lên người hắn. Cuối cùng còn cực kỳ thân mật liếm liếm vành tai Nhạc Vũ, tràn đầy ý tứ khiêu khích tình dục. Trông thấy cảnh này, ngay cả vẻ mặt của San Huyền Pháp Sư cũng ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Khóe miệng Diệp Thanh càng thêm run rẩy, yêu lực cuộn trào trong thân thể bỗng dưng tràn lan ra. Một đôi mắt màu vàng cũng chuyển thành màu đỏ thẫm. Mà ở ngay bên cạnh Nhạc Vũ, giờ phút này chính Bạch Thường cũng đang hận muốn lập tức chui xuống đất giấu mặt, thật xấu hổ gặp người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 893, Kim Tổ Nhục Thu nhìn thấy thần trí của Diệp Thanh đã sắp sửa không cách nào khống chế, Nhạc Vũ lại đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Bạch Thường, cười thêm sáng lạn, thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu đệ không muốn để cho Thường muội khuê phòng trống vắng, vì vậy đã cùng nàng kết làm đạo lữ. Hay là Diệp huynh thật muốn tới tìm ta tính nợ hay sao? Trong lúc nói chuyện, trong mắt Nhạc Vũ lại xuất hiện vô số song đồng, hy hoàng tàn kính rút vào bên trong, thoáng hiện lên quang mang thật nguy hiểm. Hắn biết loài cửu tiết kim văn này bản thân còn có một loại đại thần thông, chính là từ song đồng kích phát. Dùng hy hoàng tàn kính thì có thể giả mạo được một phần trong thần thông này. Nhưng bộ dáng này của hắn ở trong mắt người khác nhìn vào thật sự vô cùng khó xem. Hơn 10 song đồng hiện ra, dù là tâm tính tu dưỡng sâu đậm như hai vị tu sĩ Tây Phương giáo cũng khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng ghê tởm. Nhưng Bạch Thường lại hoàn toàn không biết, vẫn quấn quýt si mê ôm Nhạc Vũ. Bộ ngực nàng không ngừng cọ sát vào cánh tay hắn. Hình ảnh này khiến người khác không tự chủ được liên hệ lên từ ngữ mỹ nữ cùng giá thù, một cánh hoa tươi cắm lên bãi phân châu. Bọn họ lại khó hiểu, Bạch Thường này tốt xấu gì cũng được xưng là tiên nữ diễm lệ, tuy là thần thù, nhưng bên trong yêu tộc địa vị cũng vô cùng tôn quý. Dù là người trong xiển giáo vốn ghét yêu tộc cũng không bài xích nàng, vì sao lại cùng loài côn trùng này chen chúc chung một chỗ? Đây rốt cục là loại phẩm vị thế nào? Thật sự không biết liêm sỉ. Thiên địa có 5 loài: Lân, Mao, Vũ, Côn, Doanh. Doanh chính là chỉ người, Lân là thủy tộc, Mao là chỉ thú, Vũ là chỉ loài chim bay, Côn là thuộc về loài côn trùng. Trong đó loài sâu trùng là thấp tiện nhất, căn tính thấp nhất. Cho dù thần thông mạnh mẽ, pháp lực cao cường nhưng cũng không được chư tộc hồng hoang đối đãi. Hai nắm tay cùng xương cốt trên người Diệp Thanh đều vang lên những tiếng răng rắc, vô số khí kình đang không ngừng xung kích quanh người. Toàn thân hắn ẩn hiện thanh sắc phù văn, trên đỉnh đầu cũng có một viên thanh sắc đan hoàn bay lên. Nhưng ngay sau đó Bạch Y tu sĩ San Huyền ở xa xa vẻ mặt chợt ngưng trọng nhìn vào ánh mắt Nhạc Vũ, quát lạnh một tiếng nói: "Diệp sư đệ, còn chưa chịu trở lại? Hay ngươi đã quên lời dặn của sư phụ? Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng." Vạn Linh Tử đứng bên cạnh hắn cũng cười khẽ nhắc nhở: "Vận khí của Tiết đạo hữu thật tốt, không ngờ môn đại thần thông này còn được ngươi tu thành công như vậy. Qua thêm ít ngày có lẽ đã lột xác biến hóa, tăng lên 12 tiết đi." Sắc mặt Diệp Thanh lúc xanh lúc hồng, trong mắt nhìn về phía Nhạc Vũ bỗng nhiên lóe ra sát khí, lại trở nên do dự, còn ẩn hàm vài phần kiêng kỵ. Nhạc Vũ cũng đã đợi tới sốt ruột, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói: "Muốn động thủ cứ tùy tiện, nếu không dám thì cút cho ta." Nói dứt lời, Nhạc Vũ cũng không đợi Diệp Thanh phản ứng liền mở ra huyễn trận, sau đó là cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, vô số huyền binh lại rậm rạp phân bố trong huyễn trận. Tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Thanh ở bên ngoài trần chờ chốc lát, mạnh mẽ phẩy tay bỏ đi. Lần này đã đổi lại vẻ mặt trào phúng của ba người Dương Ất. Nhạc Vũ cũng không quản phản ứng của mấy người bên ngoài, trực tiếp kháp lấy cổ Bạch Thường nhấc lên khỏi người mình nói: "Tốt lắm, người nhàn rỗi cũng đã giải quyết xong. Hiện giờ ngươi đã hài lòng rồi chứ?" Bạch Thường đã sớm thật sự nổi giận, còn bị tam linh khống hồn châm của Nhạc Vũ sai khiến không thể hiện lên trên mặt. Lúc này vừa thoát khỏi khống chế liền trợn to đôi mắt, gắt gao nhìn chừng Nhạc Vũ. Nhạc Vũ chợt cười ha ha, cố ý lộ ra song đồng trong mắt nhìn nàng chừng lên. Bạch Thường thấy thế sắc mặt lập tức xanh tái, trong lòng vừa tức vừa giận, ứa nước mắt khổ bức nói, đạo hữu trêu cợt ta như vậy, thật cảm thấy rất có ý tứ sao? Nhạc Vũ lại làm như không trông thấy, hắn vốn là người lòng dạ ác độc, giờ phút này vốn không hề có chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, chỉ thản nhiên cười, muốn nói trêu cợt đây là do ngươi tự chuốc lấy. Cũng không nhìn xem mình đang ở trong tình cảnh nào, lại dám theo ta đùa giỡn thủ đoạn. Sắc mặt Bạch Thường biến đổi, lại không lên tiếng, thân hình vừa chuyển liền biến thành hình dáng ngân xà 18 cánh, tiếp theo uốn mình giống như một vòng tay màu trắng bạc, thân hình quấn quýt lấy cổ tay phải Nhạc Vũ, phảng phất như tiến nhập ngủ đông. Nhạc Vũ thấy thế khóe môi lạnh lùng nhếch lên, lúc này lại đến lấy lòng, thật đã có chút chậm. Ý niệm hắn chợt động, một đợt thanh sắc lôi quang đã bắn vào bên trong thủ trạc kia. Sau đó liền thấy thân thể Bạch Thường rung động một trận, lại bị hồn niệm của Nhạc Vũ ước thúc, không cách nào bay khỏi. Nhạc Vũ khoanh chân ngồi xuống, bên trong ấn đường bắn ra một đạo hồng quang. Chiến Tuyết vừa hiện thân bên ngoài, tiếp theo mang mấy phần thâm ý nhìn Bạch Thường đang quấn quýt trên cổ tay của hắn, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nói, ta nghe nói Thanh Dực Ngân Luyện Xà tuy phẩm cấp không cao, nhưng đại thần thông có hiệu dụng thật lớn. Nhưng ta xem tính cách của nàng quyết liệt, nhất định không chịu chấp nhận khế ước làm linh sủng. Nếu như sư huynh muốn đem thu phục, còn cần tốn nhiều công phu. Lắm miệng, trừng mắt liếc Chiến Tuyết, Nhạc Vũ liền đem một chút tử kim huyết dịch cùng vài mai nguyên chí linh quả bắn tới. Chiến Tuyết đón vào trong tay nhưng cũng không lập tức hấp thu, vẫn ngồi cạnh ven hồ. Huyền sát chiến ma chân khí nương theo sự che giấu của Hy Hoàng tàn kính mạnh mẽ nhiếp lên, đem một ít đoàn ngân sắc lôi quang thất kiếp hút tới trước người. Vào lúc này Nhạc Vũ cũng lấy ra một giọt tinh huyết vu thần, không chút do dự hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó lại lấy ra một nguyên chí linh quả nuốt vào. Thần hồn tiến vào thần minh chi cảnh, lúc này tình hình lại khác hẳn. Tựa hồ có thêm một ít đồ vật gì đó. Sự lý giải đối với vạn vật đều có chút sai biệt đối với dĩ vãng. Về phần độc tố chứa bên trong, cũng đã có thể hoàn toàn không cần để ý tới. Nhạc Vũ chỉ thoáng suy ngẫm đã hiểu được một ít đồ vật kia chính là đạo mà mình lĩnh ngộ được. Bộ phận bên trong nhất định là tri thức mà vị thượng cổ vu thần cũng chưa thể tìm hiểu ra tới. Về phần một nguyên nhân khác, chính là nơi phát xuất nguyên chí linh quả bất đồng. Thực sự không phải phát ra từ một gốc quả thụ, vì thế lý giải bên trong tự nhiên phải có khác nhau. Nhạc Vũ cũng không biết rốt cục mình nên tự hào hay nên bi ai. Bất quá ngay sau đó toàn bộ lực chú ý của hắn đều chuyển vào bên trong cơ thể. Huyết dịch kia tuy không phải tinh huyết quý giá nhất của vu thần, nhưng khi nguyên khí xúc tích bên trong bùng nổ, so với huyết nhục Sivu còn mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa bên trong còn bao gồm pháp tắc, đã đạt tới trình tự của vũ trụ chí lý. Thượng cổ vu thần đã đạt tới gần trình độ của đạo tổ, đương nhiên vượt qua Sivu mấy lần. Thân thể mạnh mẽ chính Sivu cũng không thể so sánh. Hai mắt nhắm nghiền, Nhạc Vũ cơ hồ đầu nhập toàn bộ tinh thần lẳng lặng tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Hắn chỉ phân ra ngoài một đạo thần niệm, sau đó qua mỗi một thời gian lại thấy một lực lượng kiếp lôi kích phát rót vào bên trong ngân sắc thủ trạc trên cổ tay hắn. Có đôi khi là nửa khắc, có đôi khi là thời gian một nén nhang, mạnh yếu vô chừng, có khi lặp lại. Lúc ban đầu Bạch Thường còn liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng dần dần học ngoan, rõ ràng lợi dụng kiếp lôi để rèn luyện thân thể. Nhạc Vũ cũng không quản nàng, nhưng qua mỗi một lát cũng ném ra vài viên yêu đan có thể khôi phục khí huyết nguyên lực cấp cho nàng dùng. Thậm chí có khi hắn còn hấp thu bài trừ độc tố bên trong dược vật sinh ra giúp Bạch Thường. Ước chừng qua 10 ngày Nhạc Vũ bỗng nhiên bay lên thét dài, thanh âm xuyên thấu trời cao, làm 9 tên thái ất chân tiên đều chăm chú nhìn qua. Nhưng bọn hắn bị huyễn thuật cản trở không nhìn thấu được hư thật bên trong, nhưng trong mắt đều hiện ra vẻ kinh nghi, nghe tiếng thét hùng hồn chấn đãng, rõ ràng tu vi đã hiện ra tiến cảnh. nhưng bên trong huyễn trận cũng chỉ có một mình Tiết Hồng mà thôi. Diệp Thanh lại không nhịn được, rót yêu lực vào trong hai mắt xa xa nhìn qua. Cuối cùng khi xuyên thủng qua huyễn trận, cơ mặt lại vặn vẹo không ngừng. Ban đầu San Huyền còn có chút khó hiểu, nhưng khi hắn cũng dùng linh nhãn nhìn tới, chỉ thấy sau đoàn sương mù lờ mờ, loáng thoáng còn nhìn thấy có hai bóng người đang ôm nhau dây dưa bên trong. Đến lúc này cũng không cần tiếp tục suy tư, San Huyền cũng đã biết là chuyện gì đang xảy ra, không khỏi âm thầm cười nhẹ. Hai người kia ở bên trong huyễn trận rốt cục đang làm chuyện gì không cần hỏi cũng đã biết. Tiếng thét kia kéo dài không dứt, ước chừng qua thời gian chén trà nhỏ mới dừng lại. Nhạc Vũ mở mắt, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái tinh thần, trạng thái thật tốt chưa từng có. Tuy tu vi không tiến thêm, nhưng lực lượng thân thể tăng lên không ít, nhưng nội tâm Nhạc Vũ cũng hiểu rõ thực lực hiện tại của mình với trước kia rõ ràng đã là hai người. Quả nhiên, dùng nguyên trí linh quả này có thể tìm hiểu được những đạo pháp ẩn chứa trong huyết nhục của hắn, hiệu quả hơn xa tinh huyết vu thần trước kia, thật không thể so sánh. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trong giờ phút này phảng phất như có vô số khí lực không dùng hết, ngón tay đánh tới trước người, chỉ thấy vô số không gian mảnh nhỏ liên tục sinh diệt ngay trước mắt hắn, cuối cùng đã dần dần hình thành một thế giới đầy đủ, tuy cuối cùng vẫn bị phá nát nhưng trên mặt Nhạc Vũ vẫn mang theo vẻ vui mừng. Thu hoạch này của hắn chỉ luận về khả năng nắm giữ thời không pháp tắc đã cao hơn trước kia gấp 3 lần. Chân chính tương đương với thái ất chân tiên trung kỳ. Tiếp theo hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo canh kim kiếm khí tạo dựng bên trong. Chính là thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm cùng ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm kết hợp lại. Kiếm khí sắc bén phảng phất chém vỡ vạn vật. Hồi lâu sau Nhạc Vũ mới thu hồi lại, ánh mắt thoáng hiện thần quang. Vu thần di thể tạo ra nguyên trí quả thủ kia quả nhiên là nhục thu. Nhục thu vốn là vị thần trưởng trị bốn mùa, đồng dạng cũng nắm giữ trí tuệ cùng kim hệ trong ngũ hành, chính là kim tổ trong thiên hạ. Lần này từ bên trong huyết dịch của nhục thu lấy được pháp tắc kim hệ thật nhiều, đủ giúp cho hai môn kim hệ đại thần thông của hắn càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại không chút do dự, hoặc đã không làm, làm thì phải làm tới cùng. Hắn đem vạn lôi châu tế ra trước người, đem một tia vô thượng pháp hoa lôi rút ra. Bạch thường vốn đang quấn trên cổ tay hắn lập tức liền cảnh giác, giãy giụa kịch liệt. Lần này Nhạc Vũ cũng không ngăn cản, tùy ý cho nàng rời khỏi cổ tay mình. Hắn lạnh lùng nhìn bạch thường bay ra xa 10 trượng, chuyển hóa thân thể, trong mắt mang theo hàn ý mở miệng nói, giáo huấn lần này, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này nếu còn tiếp tục như thế, ta sẽ có rất nhiều biện pháp trấn áp ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, vô thượng pháp hoa. Bạch thường khẽ hừ một tiếng, im lặng không nói gì. Trong lòng nàng biết tính cách của người này nói được sẽ làm được. Giờ phút này dù cái bướng thế nào cũng chỉ là vô dụng. Toàn bộ hành động cùng sinh tử của mình, ngoại trừ cảm xúc hết thảy đều nằm trong tay người khác. Chính điều này làm cho nàng cảm giác thật bi ai. Nàng thà rằng tình nguyện mình hiện tại chỉ là cái xác không hồn còn tốt hơn. Nhạc Vũ chỉ mỉm cười, lấy ra một chút tử kim huyết dịch cùng vài mai nguyên trí linh quả bắn qua. Vẻ mặt bạch thường ngẩn ra, theo bản năng đón mấy đồ vật kia trong tay, trong lòng vừa dâng lên một tia ý mừng, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Đây là ý gì? Đánh một gậy, cho một quả ngọt sao? Đây là thực sự xem mình như linh sủng thuần dưỡng, uổng cho mình vừa rồi còn sinh lòng vui mừng. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng khi nhìn đồ vật trong tay vẻ mặt nàng liền phức tạp. Nhạc Vũ đã đem vô thượng pháp hoa lôi dẫn nhập vào trong cơ thể mình, men theo kinh mạch bên cánh tay phải xuyên thẳng vào sâu trong thân thể. Sau đó tử kim sắc lôi điện lan tràn truyền lên, khung xương cánh tay cũng tuôn ra vô số huyết vụ. Nhạc Vũ nhíu mày, lại giống như không hề cảm nhận được gì, nhìn bạch thường cười cười nói, tam linh khống hồn châm cùng tiên thiên ba la thần diễm mặc dù có thể khống chế thần hồn của ngươi, nhưng không phải ngươi không có cơ hội giải thoát. Tam linh khống hồn châm chỉ có thể khống chế thái ất chân tiên trở xuống, tiên thiên ba la thần diễm lại có thể theo tu vi tăng trưởng không ngừng lớn mạnh. Nếu như ngươi muốn thoát khỏi tay ta, như vậy phải tranh thủ trước khi ta đạt tới tu vi đại la kim tiên thì cảnh giới của ngươi phải tiến thêm 2 cấp. Máu huyết kia lấy từ thượng cổ vu thần, cùng sự chân quý của nguyên chí linh quả trong lòng ngươi cũng đã nắm chắc. Là ném hay hấp thu tóm lại tùy ý ngươi thôi. Ánh mắt Bạch Thường lại biến đổi, mang theo mấy phần mờ mịt nhìn vào tử kim huyết dịch trong tay. Không ngờ thực sự là máu của vị thượng cổ kim vu thần. Trong lòng nàng đã sớm có điều suy đoán đối với lai lịch của vật này, chỉ là vì nàng không dám tin tưởng mà thôi, cho tới lúc này mới có thể xác nhận được lai lịch của vật kia. Tất nhiên nàng cũng biết tinh huyết kim tổ đối với tu sĩ cùng yêu tu quý giá thế nào, nhưng nếu so sánh mà nói, cũng không rung động bằng việc người thanh niên trước mắt lại có thể có khả năng đột phá cấm chế lấy được tinh huyết của nhục thu. Chữ hàng suốt mấy vạn năm, vô số tu sĩ đã đi vào vạn lôi điện, lại có ai có thể làm được qua. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút thất thần. Chỉ cảm thấy Nhạc Vũ phảng phất giống như vực ngoại thiên ma biết đùa giỡn lòng người, làm nàng thật khó có thể lựa chọn. Thần hồn Nhạc Vũ đã tiến vào trong định cảnh. Hắn dốc hết toàn bộ tinh thần dẫn dắt vô thượng pháp hoa lôi lưu động trong thân thể, từng tia một đưa vào trung tâm thần hồn, khắc lục vào bên trong chữ đình. Lần này khác với lần trước hấp thu thiên nhân linh diệt lôi, từ bên trong vạn lôi châu lấy ra đoàn vô thượng pháp hoa lôi, chỉ là nói về phương diện đã tăng lên gần như gấp 7, uy lực cũng hơn hẳn thiên nhân linh diệt lôi nửa cấp. Nhưng trước mắt tu vi hắn tiến nhanh, vô luận pháp lực hay thân thể đều tăng lên gấp bội lần, có thể chân chính đối kháng với thái ất chân tiên. Muốn ứng phó kiếp lôi bát giai so với lần trước cũng thoải mái hơn rất nhiều. Huyết nhục toàn thân không ngừng vỡ tan trùng tố, bên trong thần hồn thường thường truyền tới từng đợt đau đớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tử kim sắc lôi quang cũng dần dần được chữ đình trong thần hồn chậm rãi hấp thu. Ước chừng 2 ngày sau Nhạc Vũ mới mở mắt ra, lần này cả người hắn cực kỳ suy yếu. Ngay lập tức hắn liền lấy ra tụ nguyên châu hấp thu nguyên khí tinh thuần chất chứa bên trong. Thẳng đến sau một lúc hắn mới dần dần khôi phục lại như thường, nhưng vô luận là tinh khí thần đều không sung túc bằng trước kia. Nhạc Vũ lại nội thị trong thần hồn, chữ đình lóe ra thất thải lôi quang kia sau khi trải qua kịch biến đã ổn định lại một lần nữa. Giờ phút này chữ triển thượng cổ kia đã thay đổi thành vô thượng pháp hoa lôi, mà thiên nhân linh diệt lôi xoay quanh bên ngoài, giữa rất gần.